Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 300, Wonder Woman nam chính tốt. Góc truyện audio.com, hai đầu cá voi sát thủ như là hài đồng chơi. Đồ chơi cầu, đem mấy chiếc đổ bộ công kích thuyền từng cái hoặc đập bay hoặc đỉnh lật ở trong biển. Không lâu lắm, trên mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trên mặt biển ngẫu nhiên nổi lên mấy đóa huyết hoa tựa hồ còn tại kể ra vừa mới mạo hiểm một màn. Cái này, Steve cả người đều ngốc trệ. Mình rốt cuộc đến nơi quái quỷ gì? Thế mà dùng giết người to lớn cá voi sát thủ hộ đảo. Bên ngoài còn có như vậy nồng đậm sương mù. Tốt, vị này Steve trung úy. Bây giờ có thể không thể mời ngươi đi chết đâu. Chu Diệp cười nói, bổn đảo cự tuyệt hết thảy người không rõ lai lịch. Cho nên, không, ngươi không có thể giết ta. Steve một cái giật mình. Kích động hô to, ta còn có sứ mệnh không có hoàn thành, ta còn muốn ngăn cản một trận đủ để giết chết 1 triệu người đại chiến. Tại thời khắc này, Steve ý niệm trong lòng hiện lên ngàn vạn, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là muốn lợi dụng một chút trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp thiện lương tới làm một lần bản thân cứu rỗi. Phải biết nữ nhân đại bộ phận đều là mềm lòng, đây chính là gián điệp trong khóa học khóa thứ nhất. Như thế nào lợi dụng nữ nhân từ trước đến nay đều là nam gián điệp môn bắt buộc. Cũng là thu hoạch được tình báo biện pháp thứ nhất. Có đúng không? Chấm, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vừa vặn giờ phút này nghe được trên bờ biển tiếng súng. 10 cái Amazon nữ chiến sĩ cưỡi ngựa chạy tới. Đem hắn trói lại, đưa đến đại tính nghị sự đi. Chu Diệp ra lệnh, là, thân vương điện hạ, Amazon nữ chiến sĩ ứng thanh đáp, tự có 2 cái nữ chiến sĩ ra khỏi hàng, một người một cái cánh tay không chút khách khí đem Steve cho theo ngã xuống đất. Xuất ra dây thừng trực tiếp liền cho buộc chặt chẽ vững vàng. Các ngươi không thể dạng này, Steve liều mạng phản kháng A, nhưng là để hắn tuyệt vọng là, mình thân làm một cái đại lão gia. Thế mà tại 2 cái tú lệ dưới tay nữ nhân không có chút nào dẫy dụa chi lực. Thiên đường đảo, trong nghị sự đại sảnh, 4 phía ghế đá ngồi đầy người mặc các loại váy ngắn Amazon nữ chiến sĩ nhóm. Chu Diệp đến nơi này, đem ngoại giới một chút lưu hành thời thượng cũng mang đi qua. Steve bị chân ngôn thòng lọng cho buộc, quỳ dạp xuống vương tọa trước mặt, vương tọa lên ngồi là Chu Diệp. Hippolyta cùng Antiope xúc vào Chu Diệp tả hữu, mà Diana thì ngoan ngoãn ngồi tại Chu Diệp trong ngực, đây là nàng chuyên môn chỗ ngồi. Kẻ ngoại lai, nói ra thân phận của ngươi. Hippolyta mở miệng nói, tên của ta là Steve Trevor, là nước Mỹ quân viễn chinh phi công. Ta số ID là 8.141.921, những này chính là ta muốn nói toàn bộ. Dưới đài ghế đá Amazon nữ chiến sĩ nhóm không ngừng đang nghị luận. Đây chính là bên ngoài nam nhân sao? Thật xấu, đúng vậy à, so với thân vương đến. Cái này đồng dạng là nam nhân ra hỏa đơn giản không thể nhìn. Vô cùng thê thảm à, may mà chúng ta có thân vương tại. Có thân vương tại, thật tốt, đủ rồi, ta biết ta rất xấu. Các ngươi không cần một lần lại một lần nhắc nhở ta. Ok, Steve quay đầu phẫn nộ quát, hắn đã nhanh điên rồi, chạy trốn ngộ nhập trên cái đảo này, bị một đám nữ nhân điên cho bắt làm tù binh, sau đó bị bọn này nữ nhân điên ghét bỏ mình rất xấu. Trời ạ, ai tới cứu cứu hắn, nơi này đơn giản liền là nam nhân địa ngục, yên lặng, Hippolyta âm thanh âm vang lên, dưới đài các vị Amazon nữ chiến sĩ ông ông tiếng nghị luận bình tĩnh lại. Tốt, tiếp tục a, Hippolyta hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tiếp tục cái gì, ta đã không có gì. Steve cảm giác trong lòng mình nói thật bỗng nhiên như là nhịn không nổi. Hướng ra phía ngoài bốc lên, ta bị nước Anh ngành tình báo thuê. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Đó là sẽ để cho ngươi nói thật ra dây thừng. Cam chịu số phận đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Người bị những cái kia gián điệp huấn luyện, đối cái đồ chơi này là không có tác dụng, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Hippolyta chỉ đối với mình trên đảo cảm giác an toàn hứng thú. muốn biết người này có phải hay không thụ mệnh đến tìm kiếm khối này bị chúng thần che giấu Amazon nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ so với ngươi tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Steve bắt đầu tận lực ở trong lòng tìm kiếm có thể nói ra. Phải biết, mặc dù không thể nói lời nói dối, nhưng là nào đó chút thời gian, nói thật cũng là có thể lừa dối người, làm một cái gián điệp. Steve tự nhiên tiếp thụ qua huấn luyện như thế, nói chuyện giật gân đây là bước đầu tiên, ta là một cái gián điệp, ta thụ mệnh dò xét Đức quân lãnh tụ Ludendorff tướng quân đi Ionia quần đảo ý đồ. Ở nơi đó ta phát hiện Đức quân xưởng quân sự, cùng những cái kia khí độc nhà máy, nếu như những này độc khí đạn bị chế tạo ra, cùng sử dụng trên chiến trường, sẽ có hàng ngàn hàng vạn bình dân thảm tao tàn sát. Cho mình cài lên chính nghĩa mũ đây là Steve bước thứ hai. Diana trên mặt lộ ra không đành lòng, nhưng là nàng vẫn là đem quyền quyết định giao cho phụ thân của mình. Nàng tin tưởng phụ thân của mình nhất định có thể cho mình một cái hài lòng câu trả lời. Ha ha, Chu Diệp nhìn thấy Diana trên mặt biểu lộ cười. Chính mình cái này nữ nhi ngoan liền là thiện lương như vậy. Có câu ngạn ngữ là nói như thế nào? Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Cái này cái gián điệp xuất thân Steve rất lộ ra lại chính là đang lợi dụng điểm này. Như vậy nói cho ta biết, thượng úy, các ngươi người Mỹ nơi đó chẳng lẽ không có có độc khí nhà máy sao? Người Anh chẳng lẽ không có độc khí của chính mình nhà máy sao? Có, nghe được Chu Diệp, Steve chật vật phun ra câu nói này. Hắn lập tức minh bạch kế hoạch của mình, kế hoạch bị cái này nam nhân cho hoàn toàn xem thấu. Tại cái này chân ngôn thòng lọng tác dụng dưới, hắn không cách nào nói láo. Đức quân khí độc nhà máy là vì tiếp tục chiến tranh. Chẳng lẽ độc khí của các ngươi nhà máy chính là vì lắng lại chiến tranh sao? Chu Diệp cười tiếp tục hỏi. Đương nhiên, không phải, thế nhưng, người Đức khí độc uy lực càng lớn. Làm một cái gián điệp, Steve biết rất nhiều nội bộ sự tình. Rất hiển nhiên, trước mắt nam tử này đã đem mình hết thảy tất cả đều xem thấu. Nhưng là hắn còn muốn dẫy dụa một cái. Uy lực càng lớn, Chu Diệp cười hỏi, cái kia cầm đao giết người cùng cầm súng giết người đều là giống nhau giết người. Có khác biệt về bản chất sao? Vẫn là nói, độc khí của các ngươi cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không có khác nhau, chúng ta khí độc cũng là chí mạng. Steve rốt cục từ bỏ dãy rùa. Tại Chu Diệp trước mặt, hắn tất cả tâm tư đều không có tác dụng. Cho nên, bảo bối, ngươi nhìn, ngươi không cần đến bi thương, cũng không cần đến thất vọng. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Diana kiểu đồn nói. Đây chỉ là một trận chó cắn chó mà thôi. Ngươi không cần đến vì hai cái chó dại chiến tranh mà cảm giác khổ sở. Có thể các bình dân là vô tội đó à, Diana cắn chặt bờ môi của mình. Nói ra, bình dân vô tội sao? Ha ha, Chu Diệp khẽ cười nói. Như vậy ngươi có thể hỏi một chút hắn. Tại hơn 100 năm trước, nước Anh là như thế nào đối phó đại lục khác bên trên người vô tội dân? Ngươi hỏi lại hỏi hắn, người Mỹ là như thế nào đối đãi nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn người Anh? Điêng, ngươi liền biết hưởng thụ lấy chiến tranh tiền lãi những cái kia các bình dân. Hoa mỗi một phân tiền bên trong, đều tràn ngập đông phương từng cái dân tộc cùng Indian thổ dân máu tươi. Từ một điểm này đi lên nói, bọn hắn không ai là vô tội. Trận chiến tranh này cũng chỉ là bởi vì một đám cường đạo bởi vì chia cuộc không đồng đều mà lên phân tranh mà thôi. Vô luận mang theo vĩ đại dường nào danh nghĩa, đều là chó cắn chó. Cái này, đây là sự thực sao? Diana thậm chí đều không cần Steve trả lời. Từ cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nàng đã thấy mình muốn đáp án. Rất hiển nhiên, phụ thân của mình nói liền là sự thật. Gia hỏa này rất hiển nhiên là muốn lợi dụng ngươi thiện lương. Bảo bối của ta, chấm, Chu Diệp tại Diana bên tai nói nhỏ lấy. Chúng ta Đông Phương có câu ngạn ngữ, gọi thật đáng buồn người tất có chỗ đáng hận. Cho nên, thân yêu, bất luận cái gì sự tình chỉ nghe từ một người lời nói của một bên. đều là đồ ngốc biểu hiện. Dùng ánh mắt của mình đi xem, dùng lỗ tai của mình đi nghe, dùng lòng của mình đi cảm thụ. Cái này mới là một cái trí giả gây nên. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ra hỏa này. Ba ba, Diana giờ phút này đã hoàn toàn hắc hóa. Nàng thiện lương đổi lấy lại là lừa gạt cùng lợi dụng. Nàng dĩ vãng kiên trì đều ầm vang sụp đổ. Nàng đem chính mình chôn ở Chu Diệp trong ngực. Về sau làm quyết định chuyện như vậy giao cho phụ thân liền tốt. Mình chỉ cần nghe ba ba lời nói là được rồi. Cân nhắc cái gì là thiện lương cái gì là tà ác như vậy tốn sức sự tình. Vẫn là giao cho phụ thân của mình a, đem ra hỏa này ném trong biển cho ăn đại ngốc nhị ngốc a, Chu Diệp ra lệnh. Vâng, hai cái nữ thị vệ đi tới. Cầm lên Steve liền đi ra ngoài. Steve liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng mà hai cái Amazon nữ thị vệ hai cánh tay liền như là hai cái kìm sắt. Nắm chắc hắn, để hắn không cách nào tránh thoát. Tại hai cái nữ thị vệ xem ra. Cái này người quái dị nam nhân đơn giản liền là đáng giận. Thế mà mưu toan lừa gạt mình tiểu công chúa. Nếu như không phải thân vương điện hạ phơi bày hắn trò xiếc. Chỉ sợ hắn thật là có khả năng đạt được. Hai cái Amazon nữ chiến sĩ mang theo Steve đi tới một chỗ bên bờ biển núi cao bên trên. Bên trong một cái nữ chiến sĩ ngón tay ngả vào trong miệng của mình thổi lên huýt sáo. Theo tiếng huýt gió của nàng. Hai cái như là huýt sáo minh tiếng kêu vang lên. Hai cái to lớn thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trong biển. Chính là đại ngốc nhị ngốc hai cái cá voi sát thủ. Hy vọng ngươi sẽ không làm hại hai cái tiểu bảo bối tiêu chảy. Một cái khác nữ thị vệ giải khai Steve trên thân quấn quanh lấy chân ngôn thòng lọng. Mang theo hắn sau cổ áo không lưu tình chút nào đem hắn ném xuống dưới. A, Steve theo một tiếng hét thảm, ngã vào đến một cái tối om trong miệng, chính là sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu đại ngốc. Đến tận đây, Wonder Woman nam chính, tốt, cách chương.